Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 67, chỗ trống tiêu chuẩn. Đệ nhất ngọn núi, đây cũng là lạc chỗ ở. Nhất phong chỉ ngủ ở một người trưởng nhất phong. Đỉnh ngọn núi, một tòa đại điện đứng lặng, cửa điện bên trên treo một khối bảng hiệu, phác họa ra ba chữ, đệ nhất điện. Đệ nhất trên đỉnh đệ nhất điện, lấy đệ nhất làm tên, toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ có một người có tư cách như vậy. Lạc, hạt nhân người số một, Thanh Vân Tông thế hệ tuổi trẻ người số một, cửa điện bên trong cung điện, Lâm Vũ quỳ rạp dưới đất, gương mặt vẻ cung kính, trên điện đứng có một người, toàn thân áo đen, một nửa mặt nạ che mặt, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn về phía trong điện quỳ Lâm Vũ, ta cho ngươi tìm người tìm được rồi sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lâm Vũ thân thể run lên, Lạc công tử, ta phụng mệnh lệnh của ngươi, tìm nội môn, cũng không có tìm tới một tầng đan vũ cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, sau đó đi tới ngoại môn, hoành, một câu nói còn chưa nói hết, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới. Đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, một tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ tiếng, dưới đến Lâm Vũ gần như mất hồn, đột nhiên hướng về Lạc dập đầu lại, gương mặt run rẩy nhiên. Không, ta đã tìm được rồi một người khả nghi, người này có một nửa khả năng. Không, hắn nhất định chính là công tử người muốn tìm. Lâm Vũ vẻ mặt hoảng loạn, nói rằng, lưỡi dao trở vào bao. Một ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Hắn là ai? Một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Lâm Vũ ngẩng đầu, thấy được nửa tấm mặt, còn có một tờ mặt nạ. Thân thể run lên, lại quỳ xuống. Hắn gọi Diệp Linh, là ngoại môn đệ thập nhất sân đệ tử, thực lực cực cường, liền ngoại môn đệ nhị Phàn Tây Đô bị giết. Hắn nhất định chính là công tử người muốn tìm. Lâm Vũ nói rằng, vừa dứt lời, một cái chân hạ xuống, đạp ở trên đầu hắn, đột nhiên đánh vào trên đất. Lâm Vũ vẻ mặt run rẩy nhiên, gương mặt máu me đầm đìa. Không, Lạc công tử, ta nói đều là lời nói thật. Diệp Linh, hắn nhất định là, lời còn chưa dứt, trên đầu chân ép một chút, sức mạnh chìm xuống, hầu như để hắn nghẹt thở. Một đệ tử ngoại môn, vẫn là đệ thập nhất sân đệ tử, hắn có thể tại Trang Hùng trong tay sống sót sao? Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn hay là ngươi ngu xuẩn? Lạc nói rằng, nhìn trên đất Lâm Vũ, gương mặt lạnh lẽo, Lâm Vũ đáy lòng run rẩy nhiên. Không, hắn tuyệt đối không chỉ mặt ngoài như vậy. Hắn ngoại trừ là ngoại môn đệ thập nhất sân đệ tử ở ngoài vẫn là Lâm Linh con trai. Đồng thời hắn vẫn là một kiếm đạo thiên tài. Từ lúc 2 tháng trước hắn cũng đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lâm Vũ nói rằng, gương mặt hoảng loạn, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Một câu nói xong, bên trong cung điện yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, đạp ở Lâm Vũ trên đầu chân rời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lâm Linh con trai. Lạc nhìn về phía trên đất người, ánh mắt hơi ngưng lại. Lâm Linh, tuyệt đại một đời, ảm đạm rồi một thời đại. Tên của nàng toàn bộ Tề quốc đại địa không ai không biết. Nghe được Lâm Linh 2 chữ, Lạc cũng là thần sắc cứng lại. Hắn là Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài. Thế nhưng muốn cùng Lâm Linh so với, nhưng hoàn toàn không ở một cấp độ. Thời đại kia, Lâm Linh quá mức kinh diễm. Diệp Linh, nàng chính là Lâm Linh đời sau. Lâm Linh lưu lại nơi này trên đời huyết mạch duy nhất. Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc, nói rằng, Lạc ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vệt chìm màu. Ngoại môn đệ nhất viện, ở đệ nhất viện viện trưởng dẫn dắt đi. Diệp Linh đi vào trong đó, gương mặt hờ hững, đưa tới rất nhiều đệ nhất viện đệ tử nhìn kỹ. Hắn là ai? Càng là từ viện trưởng tự mình dẫn đưa mà đến, chẳng lẽ lại là một thiên tài nhân vật? Có người nói Phàn Tây chết ở đệ thập nhất sân. Viện trưởng đi tới đệ thập nhất sân bắt giết Phàn Tây người. Chẳng lẽ chính là hắn? Có một ít không giống. Từng cái người nhìn kỹ lấy Diệp Linh, bàn về, khẽ nhíu mày, đều có nghi hoặc là hắn, một phương hướng, nhìn Diệp Linh, mười mấy đệ nhất viện đệ tử vẻ mặt chấn động, người bên cạnh nhìn về phía mười mấy người này, cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn là ai? Có người hỏi, hắn chính là giết Phàn Tây người, gọi Diệp Linh, Lâm Linh con trai, một người trả lời. Nhìn Diệp Linh, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Lâm Linh con trai, một đám người cùng nhau cả kinh, lại đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn chính là trong truyền thuyết Lâm Linh con trai. Cái kia không đủ một cấp phàm thể, tinh thần lực tiếp cận không chất thải. Hắn lại có thể giết được Phàn Tây, có thể giết được Phàn Tây, mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì. Tất nhiên không phải một chất thải, đều là một ít lời đồn đãi chảy ngữ mà thôi. Không đảm đương nổi thật, đã có thực lực như vậy, vì sao lại chờ ở đệ thập nhất trong viện? Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, tất cả đều trầm mặc, không ai có thể lý giải. Đệ nhất viện trung ương, luyện vũ tràng trên, Diệp Linh cùng đệ nhất viện viện trưởng đứng sóng vai, chỉ là chốc lát. Chính là hội tụ đến rồi một đoàn đệ nhất viện đệ tử. Ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người. Đều muốn nhìn một chút Lâm Linh con trai trường ra sao. Tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên người tìm ra Lâm Linh cái bóng. Tĩnh, đệ nhất viện viện trưởng nói rằng. Âm thanh truyền ra, luyện vũ tràng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía đệ nhất viện viện trưởng. Ánh mắt ngưng lại, Phàn Tây chết rồi, đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, âm thanh hơi trầm xuống, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh trên mặt vô cùng bình tĩnh, đệ tử ngoại môn, nhưng là chết ở ngoại môn bên trong, đây là bi kịch, là ta ngoại môn bất hạnh, nghiên cứu căn bản, đều ở một cái tham chữ, ta ngoại môn người. Không cần dựa vào người khác mà sống. Nếu các ngươi có bản lĩnh, vậy liền cho ta cố gắng tu luyện. Dựa vào bản thân sức mạnh hãnh diện, người sống sót, hợp lại chính là một tôn nghiêm. Nếu như không có tôn nghiêm, do con người gì mà sống? Đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, ánh mắt đảo qua ngoại môn, rơi vào cái kia tùy tùng Phàn Tây mười mấy người trên người. Ánh mắt ngưng lại. Mười mấy người này biến sắc mặt, đều là lùi lại, một đám đệ nhất viện đệ tử cũng nhìn về phía mười mấy người này. Ánh mắt vi ngưng, minh bạch một ít, Phàn Tây chết rồi, nguyên do làm sao, liền không hề nói ra, coi như là cho các ngươi một cảnh giác. Sao ta muốn tuyên bố một chuyện, đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, nhìn về phía một đám người, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Biết đệ nhất viện viện trưởng muốn nói gì, đều có chờ mong, nội môn khiêu chiến cuộc thi có 10 cái tiêu chuẩn, Phàn Tây chết rồi, vậy liền thiếu một cái, như vậy, bọn họ chính là đều có cơ hội, nội môn, đây là hết thảy đệ tử ngoại môn ngóng trông địa phương. Bước vào nội môn, không khác nào một bước lên trời, hiện tại ta tuyên bố, Diệp Linh đã là ta đệ nhất viện đệ tử. Phàn Tây tiêu chuẩn từ Diệp Linh thay thế. Đệ nhất viện viện trưởng nói rằng, tất cả mọi người là chấn động, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt ngưng lại, luyện vũ tràng trong nháy mắt lâm vào vắng lặng. Nguyên lai đây chính là Diệp Linh tới mục đích, càng là vì thay thế Phàn Tây chết rồi bỏ sót tiêu chuẩn. Phàn Tây rõ ràng chết ở trên tay của hắn. Hắn không chỉ có không có chịu đến trừng phạt. Ngược lại là chiếm Phàn Tây tiêu chuẩn, một đám người nhìn Diệp Linh, trong mắt mỗi người có vẻ kinh dị, trầm mặc chốc lát, một mình đi ra, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt hiện ra chiến ý, Phàn Tây chính là ngoại môn thứ hai, hắn giữ lấy cái này tiêu chuẩn. Chúng ta dùng, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi mặc dù giết Phàn Tây, thế nhưng cũng không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Muốn chiếm được cái này tiêu chuẩn, trừ phi ngươi có thể biểu hiện ra để chúng ta tâm phục thực lực. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nở nụ cười, một bước hướng đi, gương mặt cuồng ngạo, như muốn chiến, đều đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.